Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra từ cửa hàng thịt kho của Triệu Vịnh Mai, Lưu Quyên Hảo tức giận ngoảnh lại nhìn, nhưng phía sau chẳng có một bóng người. Cô ta tức tối lẩm bẩm, có gì mà ghê gớm lắm đâu. Dù đã nói đến mức đó, Triệu Vịnh Mai vẫn không chút do dự từ chối thẳng thừng. Lưu Quyên Hảo tức đến mức tim đập thình thịch, nhưng vừa đi được một đoạn, cô ta đã nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu, chính xác hơn là cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu. Cửa hàng này làm ăn phát đạt hơn hẳn so với cửa hàng của Triệu Vịnh Mai. Lúc nãy trong cửa hàng của Triệu Vịnh Mai, vì không phải giờ ăn nên chẳng có một bóng khách, thế mà cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu vẫn đông khách. Thậm chí giờ này vẫn có người ngồi ăn uống. Mùi thơm tỏa ra quyến rũ khiến người ta không thể làm ngơ. Chị dâu hai, Chu Chiêu Chiêu vừa bước ra khỏi cửa hàng thì gặp Lưu Quyên Hảo đứng trước cửa. Không biết đang nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm vào bên trong. Chiêu Chiêu à, Lưu Quyên Hảo vội vàng thu lại ánh mắt, gượng gạo nở một nụ cười không mấy tự nhiên. Em đây rồi. Vâng, chị dâu hai, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười đáp. Hôm nay em đến trường làm việc, tiện thể ghé qua đây xem một chút. Chị dâu vào ngồi chơi đi. Chu Chiêu Chiêu mời cô ta vào. Một lát nữa em sẽ nhờ nhân viên chuẩn bị ít gà rán mang về cho các cháu. Phiêu Vũ Miên Miên trẻ con ai chẳng thích ăn những món này. Cô còn nhờ nhân viên pha cho Lưu Quyên Hảo một ly coca. Chị dâu uống nước đi. Cửa hàng của em làm ăn khá tốt đấy. Lưu Quyên Hảo liếc nhìn quanh cửa hàng của Chu Chiêu Chiêu. Tầng 1 là khu chế biến mở. Nhân viên đeo khẩu trang làm việc. Dù bận rộn nhưng mọi thứ đều ngăn nắp. Tầng 2 không biết thế nào. Nhưng Lưu Quyên Hảo thấy có người bưng khay đồ ăn lên đó. Chắc cũng là nơi dùng bữa. Cũng tạm ổn. Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Ở đây gần trường đại học. Cách không xa lại có trường mẫu giáo và tiểu học. Vị trí thuận lợi nên khách hàng đến suốt từ sáng đến tối. Tốt quá, Lưu Quyên Hảo nhấp một ngụm coca. Nói, trước đây, cô ta cùng Dương Duy Phong từng đưa con đến KFC ăn bánh hamburger và gà rán. Chỉ riêng ly coca này đã tốn kém không ít tiền. Không biết mỗi tháng Chu Chiêu Chiêu kiếm được bao nhiêu. Nhưng Lưu Quyên Hảo không dám thẳng thừng đòi công thức như với Triệu Vịnh Mai. Tính cách Chu Chiêu Chiêu không dễ dãi như Triệu Vịnh Mai. Ngay cả Triệu Vịnh Mai còn từ chối, huống chi là Chu Chiêu Chiêu, chắc chắn sẽ thẳng thừng bác bỏ. Nghĩ đến đây, Lưu Quyên Hảo cảm thấy bực bội. Hai chị dâu đều kinh doanh, lại còn làm ăn phát đạt, chỉ có nhà cô ta sống bằng đồng lương cố định. Giờ đây, cô ta không còn dám khinh thường những người buôn bán nhỏ như trước nữa. Khi biết Chu Chiêu Chiêu mở cửa hàng gà rán, Lưu Quyên Hảo từng tỏ ra khinh miệt, thi đỗ đại học không chịu học hành tử tế, lại đi làm buôn bán, làm xấu mặt cả nhà. Lúc đó, Lưu Quyên Hảo càng khinh thường Chu Chiêu Chiêu bao nhiêu, giờ đây cô ta lại càng ghen tị bấy nhiêu. Đúng lúc này, một nhân viên đến tìm Chu Chiêu Chiêu bàn công việc. Chị dâu hai, chị ngồi chơi một lát nhé, em đi xử lý chút việc. Gà rán sẽ chuẩn bị xong ngay. Không sao, em cứ đi đi. Lưu Quyên Hảo gượng cười đáp. Sau khi Chu Chiêu Chiêu rời đi, cô ta đứng dậy quan sát kỹ cửa hàng. Lên đến tầng 2, cô ta mới phát hiện không gian ở đây càng đặc biệt. Cô ta thấy có người đang ngồi học bài. Đúng vậy, đó là những sinh viên mang sách vở đến, gọi một ít đồ ăn vừa dùng vừa học. Cô ta lẳng ngước nhìn lên trần nhà, thậm chí còn có cả đèn dây trang trí. Ban ngày mà cửa hàng vẫn bật đèn, không trách sinh viên thích đến đây học bài, nhưng chi phí như vậy phải tốn kém lắm nhỉ? Lưu Quyên Hảo lắc đầu, so ra, cửa hàng thịt kho của Triệu Vịnh Mai có vẻ ổn định hơn. Chu Chiêu Chiêu xong việc quay lại thì không thấy Lưu Quyên Hảo đâu. Hỏi nhân viên mới biết cô ta đã lấy đồ rời đi. Chị ấy còn lên tầng 2 xem một vòng, sau đó nhắc nhở chúng tôi tắt đèn trên đó. Quản lý cửa hàng Tiểu Thúy cười nói, không biết chị ấy đến đây làm việc hay có mục đích gì. Chu Chiêu Chiêu bật cười lắc đầu, nhìn hướng đi có vẻ từ phía đông. Không biết có phải đã gặp Triệu Vịnh Mai không? Hay là trong nhà có chuyện gì? Không nghĩ thêm, Chu Chiêu Chiêu cũng không quá bận tâm. Nếu thực sự có chuyện, Dương Duy Phong sẽ nói với Dương Duy Lực. Chỉ là, Chu Chiêu Chiêu không ngờ rằng Lưu Quyên Hảo lại nhắm đến cửa hàng thịt kho của Triệu Vịnh Mai. Thậm chí còn suýt nữa muốn mở một cửa hàng gà rán giống cô. Bởi trong ấn tượng của Chu Chiêu Chiêu, Lưu Quyên Hảo vốn là một kế toán kiêu ngạo, luôn coi thường những người buôn bán nhỏ như họ. Nhà máy nơi Lưu Quyên Hảo làm việc kinh doanh khá tốt. Công việc của cô ta cũng ổn định, dù nhà máy có sa sút, cũng không đến lượt cô ta bị cắt giảm. Nếu có bị cắt giảm, ngành nghề nào chẳng cần kế toán. Lưu Quyên Hảo có kinh nghiệm, năng lực lại tốt. Dù ra ngoài xin việc cũng dễ dàng tìm được chỗ làm ưng ý. Chu Chiêu Chiêu nhanh chóng quên chuyện này. Nhưng Triệu Vịnh Mai thì không thể thoải mái như vậy. Từ khi Lưu Quyên Hảo rời đi, tâm trạng cô luôn nặng nề. Bữa tối, cô liên tục lấy nhầm đồ cho khách, suýt nữa thì quên giờ đón con. Khi đưa con về nhà, đun nước nấu cơm còn suýt bị bỏng. Mẹ, mẹ sao thế? Ngay cả Dương Gia Du cũng nhận ra sự khác thường của mẹ. Lo lắng hỏi, nhà mình có chuyện gì sao? Không có, Triệu Vịnh Mai cười nhìn con gái. Sau đó tập trung vào việc nấu nướng. Khi Dương Duy Khôn về đến nhà, đồ ăn đã dọn lên bàn. Chỉ chờ anh ngồi vào. Khi rửa tay, anh thấy Dương Gia Du có vẻ muốn nói gì đó. Con có chuyện gì? Dương Duy Khôn nhìn con gái. Hai đứa trẻ từ nhỏ đã hơi sợ anh, nhưng lại rất thích quấn quýt với Dương Duy Lực. Cửa hàng của mẹ có chuyện gì sao à? Dương Gia Du khẽ nói. Từ lúc đón chúng con về đến giờ, mẹ cứ như người mất hồn. Tối nay đồ ăn có lẽ hơi mặn, bố cứ giả vờ không biết nhé. Cô bé nói, Dương Duy Khôn cười nhìn con gái. Được, bố biết rồi, nhưng đến tối, khi đã tắt đèn đi ngủ, Triệu Vịnh Mai vẫn im lặng không nói gì. Dương Duy Khôn không khỏi tự hỏi liệu mình có quan tâm đến vợ đủ không? Hôm nay em mệt, đi ngủ thôi. Dương Duy Khôn vừa mở lời, Triệu Vịnh Mai đã quay người nói. Dương Duy Khôn, anh thực sự cần xem lại bản thân. Chẳng lẽ mình lại khiến vợ nghĩ rằng anh chỉ quan tâm đến chuyện ấy? Hôm nay ở cửa hàng có chuyện gì sao? Trong bóng tối, Dương Duy Khôn nắm tay vợ hỏi. Anh là chồng em, có chuyện gì cứ nói với anh. Triệu Vịnh Mai, chỉ là hôm nay Quyên Hảo đến cửa hàng của em. Có lẽ em đã làm mất lòng cô ấy. Triệu Vịnh Mai đánh bạo nói ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Cách chương.